Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 442 hung chú biển chết, chương 442 hung chú biển chết, nơi này đã từng là toàn bộ vị diện nhất trung tâm biển rộng. Đã từng thiên lam sắc sinh mệnh hải dương, hiện giờ cũng đã hóa thành sâu không thấy đáy màu đen vực sâu. Nơi nơi đều là âm phong nụ cười giả tạo. Không đếm được mặt trái chi lực đem nơi này hoàn toàn lấp đầy. Đại lượng hung hồn lệ phách làm nơi này trở thành danh xứng với thực tử vong nơi, ta liền không. Tiễn các ngươi, hung chú biển chết bên cạnh. Cụt một tay thành chủ chỉ vào phía trước nói, 100 thiêu đốt quang diễm thân ảnh. Rời đi thành thú vọt vào hung chú biển chết. Nơi này giống nhau che kín không chỗ không ở vô định chân khuẩn. Duy nhất tránh thoát mấy thứ này thủ đoạn, chính là cần thiết thời thời khắc khắc dùng ma lực ngọn lửa đuổi đi, chỉ là cứ như vậy. Chẳng khác nào 100 trong bóng đêm đèn sáng giống nhau dẫn người chú mục hỏa linh tiên. Từ ngươi đến mang đội như thế nào, gần sát hung chú biển chết bên cạnh. Leviathan chủ động mà nói, thành thú chung hắn biểu hiện không tốt. Muốn thắng hồi nhân tâm không dễ dàng. Nhưng là hắn càng không cam lòng tiện nghi nguyên tiêu, còn không bằng tạm thời liên thủ hỏa linh tiên. Dù sao hỏa linh tiên nói đến cùng là một nữ nhân. Vẫn là một cái giống như hỏa trung tinh linh mỹ nữ, hảo a. Chỉ là không biết chúng ta nhất hảo có đồng ý hay không, hỏa linh tiên nhìn chằm chằm nguyên tiêu. Cười duyên nói, dù sao người quá nhiều bất lợi với tìm kiếm mục tiêu. Chúng ta không bằng ở chỗ này phân tổ hảo. Nguyên tiêu lập tức đề nghị nói, nguyện ý tới ta này một đội có thể lại đây ta bên này, một lát qua đi. Nguyên tiêu mang theo chỉ có 3 cái nguyện ý cùng hắn một đường tân sinh xông vào hung chú biển chết. Quả nhiên tại đây loại yêu cầu sức chiến đấu địa phương. Những người khác vẫn là theo bản năng mà lựa chọn sức chiến đấu mạnh nhất 2 cái thất giai vu. Sư, phi rừng ở rãnh biển bên trong. Nguyên tiêu xoay người nhìn sau lưng 3 cái đồng đội, không nghĩ tới các ngươi 3 cái sẽ theo. Tới, nguyên tiêu lạnh nhạt nói, hắc hắc, cái này đoàn trưởng cũng đừng để ý, mông ca nhìn một chút ảnh trùng cùng càn khôn trụ xấu hổ cười. Nói, bọn họ 3 cái lựa chọn nhược thế nguyên tiêu, vì còn không phải ảo ảnh lữ đoàn đặc thù đoàn đội kỹ năng cùng nguyên truy tung. Cái này kỹ năng chỉ cần có một tia hơi thở có thể truy tung đến mục tiêu manh mối, biết cái này kỹ năng lợi hại, bọn họ mới lựa chọn nguyên tiêu này đội tìm kiếm vô định chân khuẩn cơ thể mẹ khuẩn loại, nói thẳng. Đi, ta muốn các ngươi giúp ta tranh đoạt thủ tịch sinh, nguyên tiêu nghiêm túc nói, đừng nói giỡn. Ngươi thật sự không biết thất giai vu sư cùng ngươi chênh lệch càn khôn trụ không vui nói. Trên thực tế hắn quan tâm chỉ là ma pháp văn minh thắng lợi liền hào. Đến nỗi thủ tịch sinh dừng ở trong tay ai hắn mới không nghĩ đi quản. Thất giai vu sư khủng bố hắn tràn đầy thể hội. Nguyên tiêu cái này mưu lợi tính kế hắn ngũ giai vu sư căn bản không có phần thắng, chênh lệch có. Bao nhiêu tập thể nhóm chờ xem siêu, nguyên tiêu cũng không giải thích xoay người liền đi, vu sư. Chỉ nhãn ngang trời mở đường. Hung chú biển chết đáy biển nơi nơi đều là chiến tranh phế tích căn cứ cột một tay thành chủ dài. Thế, nơi này đã từng bùng nổ quá cuối cùng một lần đại quy mô chiến tranh. Kia một lần 5 thế lực lớn ở chỗ này tiến hành rồi liều chết một trận chiến. Ngũ phương cơ hồ đánh một cái đồng quy vô tận. Sinh sôi đêm này phiến tràn ngập sinh mệnh hải hóa thành một mảnh tuyệt địa bọn họ mục tiêu. Chính là ngã xuống ở chỗ này một con thành thú di hài, này chỉ thành thú năm đó phụ trách chính là vô định chân khuẩn nghiên cứu. Cũng đúng là bởi vì nó tử vong làm cho toàn bộ vị diện tràn ngập vô định chân khuẩn. Nơi này ngủ say ngũ phương thế lực năm đó đại lượng di tích. Đồng thời cũng ra đời khủng bố nguy hiểm mơ siêu tiểu ca ca nhóm mơ siêu các ngươi chơi với ta sao? Được không? Mềm mại nhược nhược đồng âm trong phút chốc vang lên, phụ trách sau điện ảnh trùng một cái giật mình chủy thủ về phía sau đâm tới. Thanh âm này cơ hồ chính là dán phía sau lưng nói. Thậm chí mơ hồ gian có thể cảm giác được có người ở bên tai thổi khí. làm một cái thất giai bóng ma thích khách này quả thực chính là sỉ nhục tiểu ca ca. Ngươi đánh ta, ta không bồi ngươi chơi, khanh khách trong tiếng cười đồng âm dần dần đi xa, ảnh lỗ sâu đục tình đỏ. Lên, cơ hồ là theo bản năng liền phải đuổi theo, lúc này mới chỉ là hung chú biển chết bên cạnh, một cái không biết là thứ gì linh thể cũng dám như vậy trêu đùa hắn. Chỉ có giết cái này trêu đùa hắn tiểu quỷ mới có thể rửa sạch sỉ nhục, còn không đợi bỏ chạy. Nguyên Tiêu chảo một cái đã bắt được ảnh trùng cánh tay, trên vai lục giai quang minh thánh bọ cánh. Cứng liên tiếp mấy đạo tâm linh tinh lọc thuật rơi xuống. Ảnh trùng nguyên bản cuồng bạo sát ý mới ổn định xuống dưới. Thanh tỉnh qua đi hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Làm một cái bóng ma thích khách hắn thế nhưng bất chi bất giác mất đi lý trí, đa tạ. Ảnh trùng nghiêm túc nói, ân. Nhìn xem ngươi trên người, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, ảnh trùng gật gật đầu xé mở áo trên. Chỉ thấy cường tráng cơ bắp khối thượng, lúc này đã dấu vết từng điều màu đen vằn. Không ít màu đen vằn đã sinh mủ nước chảy. Chính là hắn thế nhưng một chút đau đớn đều không cảm giác được, chỉ là bên cạnh khu vực liền có. Lợi hại như vậy hung chú linh thể, Càn Khôn trụ kinh hãi nói. Này vẫn là nắm giữ bóng ma chi lực ảnh trùng. Thay đổi hắn đối với loại này nguyền rủa kháng tính càng thấp, tại chỗ cảnh giới chờ ta năm. Phút Nguyên Tiêu nói xong về sau trốn vào nhân tạo thần quốc vu sư tháp, làm một cái vu sư. Siêu não hư hao chữa trị thong thả. Tại đây một quan từ lúc bắt đầu vu sư bắt đầu liền rất bất lợi. Liền tính hơn nữa các loại khôi phục thủ đoạn ít nhất cũng muốn một tuần. Nhưng là Nguyên Tiêu hiện tại chờ không được đã lâu như vậy, hắn vu sư tháp. Bản thân liền cụ bị một cái đại hình siêu não. Cái này vu sư tháp siêu não cùng hắn siêu não đều là từ hắn não tế bào tạo thành. Lý luận thượng hai người gian là có thể bổ sung cho nhau. Hiện tại yêu cầu làm chính là phân liệt ra vu sư tháp siêu não một bộ phận. Dùng hợp chữa trị hắn hư hao siêu não, từng cây thần kinh não ở giữa không trung tạo thành đầy trời. Xúc tu, trực tiếp đâm vào Nguyên Tiêu phần đầu bắt đầu chữa trị theo não tế bào chữa trị. Nguyên Tiêu mới chân chính cảm nhận được mất đi siêu não thống khổ, đinh. Siêu não một lần nữa khởi động, tự kiểm bắt đầu, kiểm tra đo lường kết thúc, bắt đầu dung hợp cắn nuốt vô định chân khuẩn, cắn nuốt thất bại, cảnh cáo, cắn nuốt thất bại, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, chủ thể, siêu não dung hợp huyết mạch võ trang vô hạn chi xà. Bản chất đã có được vô hạn chi xà bộ phận cắn nuốt năng lực. Vô định chân khuẩn phù hợp vô hạn chi xà cắn nuốt điều kiện. Lý luận thượng hẳn là có thể cắn nuốt sinh ra kháng thể. Nhưng là cắn nuốt còn không có bắt đầu liền thất bại, siêu não giải thích nói, Nguyên Tiêu gật gật. Đầu, vô hạn chi xà đích xác có cắn nuốt tiến hóa năng lực, chỉ là loại năng lực này hẳn là ở truyền kỳ. Giai đoạn mới có thể có được, siêu não trước tiên có được bộ phận cắn nuốt đặc tính. Cũng là vì đã chịu vô định chân khuẩn thương tổn mới trước tiên kích phát một đinh điểm năng lực. Chỉ là lúc này mới vừa bắt đầu liền thất bại lại là sao lại thế này, mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc. Nguyên Tiêu bắt đầu nếm thử phối trí cấp ảnh trùng áp chế nguyên rủa dược tề, linh hồn máy móc văn. Minh, cái này văn minh nhân loại linh thể phi thường đặc thù. Tại đây phiến biển chết đã trải qua các loại quỷ dị biến hóa. Hiện tại hình thành hung chú linh thể phi thường khó đối phó. Nếu không nhanh lên giải quyết bọn họ đem một bước khó đi, này còn chỉ là nhất bên ngoài. Hung chú biển chết bên trong còn có càng nhiều nguy hiểm ở siêu không trung thành lưu lại di động. Hoạt hóa tàn khuyết ma pháp bẫy dập, trùng huyệt lưu lại các loại chết mà sống lại từ linh trùng thú. Tiên cung lưu lại các loại tiên đạo nguyên thần biến thành vô khổng bất nhập ma đầu. Hơn nữa vạn quân bia ở chỗ này lưu lại rộng lượng bất tử quân hồn, hung chú biển chết năm loại khủng. Bố tồn tại, bọn họ còn chỉ là ở nhất bên ngoài gặp phải trong đó một loại mà tsoi.ps. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Ngốc tử cũng có mộng. Giấy thông hành bị trộm. Này tân hào 588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, cô độc lòng đang mê mang. Ri 2010. hoảng sợ tiểu lang đánh thưởng. Ngày hôm qua chỉ viết 7.000, hôm nay cũng 7.000, ngày mai canh 4 đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.